Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, phần 39. Bọn họ rõ ràng vương gia đối lục cô nương tâm tư. Trở về bẩm báo khi, quả thực từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Cái gì ăn cái gì nha? Thích ăn cái gì nha? Liền Lục Giao đi cửa hàng không tới thích trang sức đều hội báo một phen. Thẩm Phong Hàn biết nàng thích kia chi bộ diêu sau. Liền đi Như Ý Phường. Bên người chịu số lượng hạn chế. Không đại biểu hắn cũng chịu. Như Ý Phường là hắn một cái thuộc hạ khai. Muốn bộ diêu bất quá là một câu chuyện này. Thấy nhà mình vương ra thế nhưng tới thảo muốn một chi bộ diêu khi. Như Ý Phường chủ nhân Nhạc Thuyền kích động hai ngày cũng chưa ăn xong cơm ni bọn họ vương ra. Đây là rốt cuộc thông suốt. Vương gia thật vất vả hiểu được thảo cô nương niềm vui. Nhạc Thuyền há có thể không coi trọng. Hắn quay đầu khiến cho trưởng quầy làm trái với ước. Trước 15 chi giao tiền đặt cọc, đều cho các nàng lui trở về. Vương gia khó được phải cho cô nương đưa trang sức. Tự nhiên muốn đưa một chi độc nhất vô nhị mới được. Vì không chân chính đắc tội khách quý. Hắn làm trưởng quầy đem tháng sau muốn đẩy ra cây châm đương nhận lỗi đưa cho những người này. Thất vương gia không muốn bên ngoài thượng đưa nàng hạ lễ. Chỉ là bởi vì đáy lòng còn có khí. Nàng cự hắn hôn sự. Liền nha hoàn cũng chưa đi mua. Thất vương gia cũng là muốn thể diện. Sao lại ba ba đưa đi hạ lễ. Tiểu cô nương mỗi năm một lần sinh nhật. Hắn lại hy vọng nàng có thể cao hứng chút. Mới đưa bộ diêu tặng qua đi. Kia hai cái biết võ nha hoàn vốn là vương gia đặt ở địa phương khác ám cờ. Lần này sở dĩ triệu hồi tới. Vì chính là bảo hộ Lục Giao. Nàng một cái cô nương. Bên người cùng hai cái ám vệ trung quy có chút không có phương tiện. Giống nàng rơi xuống nước việc này, nếu là bọn nha hoàn đi theo, lại sao lại chờ đến hắn đi mới dám cứu người. Thẩm Phong Hàn muốn cho các nàng bên người bảo hộ nàng. Vào lúc ban đêm Lục Giao còn đáp ứng hảo hảo, ngày hôm sau lại nói đổi ý liền đổi ý. Thẩm Phong Hàn không khí mới là lạ, chỉ cảm thấy nàng nghiễm nhiên là cái kẻ lừa đảo. Năm rồi đầu xuân thời điểm, Hoàng thượng đều sẽ tổ chức một hồi xuân săn, đồng thời còn sẽ mời rất nhiều quan viên gia quyến cùng tham gia. Năm nay phía trên như cũ chậm chạp không có động tĩnh. Lục Giao vốn tưởng rằng này một đời sẽ đuổi kịp một đời giống nhau sẽ hủy bỏ xuân săn. Ai ngờ ở nàng sinh nhật qua đi ngày thứ ba, liền thu được trong cung thiệp. Xuân săn ở Nam Mộc Sơn cử hành. Một đám người mã thực mau liền đến hành cung nội. Bởi vì phòng hữu hạn, trấn Bắc Hầu phủ mấy cái cô nương đều bị an bài ở một cái sân nội. Rất xa Lục Giao liền nhìn đến Ngụy Tuyết Hinh phong tư chắc tuyệt đã đi tới. Nàng ăn mặc một kiện thêu hoa sen tay áo rộng váy áo. Nhan sắc thanh nhã, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ tiên khí mười phần. Từ khi ngày ấy, Lục Giao cùng nàng mở rộng cửa lòng nói một hồi. Nàng liền ngăn không được kinh hãi. E sợ cho Lục Giao chạy đến tưởng tĩnh thần trước mặt nói hưu nói vượn. Nàng tính toán tiên hạ thủ vi cường. Còn không có nghĩ đến cụ thể muốn sao được động. Mấy ngày trước đây liền nghe nha hoàn nói. Hắn từ trấn Bắc Hầu phủ trở về khi sắc mặt thập phần tái nhợt. Một bộ bị chịu đả kích bộ dáng. Thấy hắn liền Lục Giao sinh nhật đều tránh mà không đi. Ngụy Tuyết Hinh lại là vui mừng. Lại là thấp thỏ mần y nàng cố ý lấy mượn thư danh nghĩa đi hắn nơi đó một chuyến. Ai ngờ hắn lại tránh mà không thấy. Ngụy Tuyết Hinh trong lòng có chút bất an. Lúc này mới nhịn không được tới Lục Giao này tìm hiểu tin tức tới. Nàng vừa đi gần, liền kéo lại Lục Giao tay. Thân thiết hàn huyên vài câu. Lục Giao lười đến cùng nàng lá mặt lá trái. Biểu tình trước sau nhàn nhạt. Ngụy Tuyết Hinh có chút trang không nổi nữa, xấu hổ cười, dứt khoát thẳng đến chủ đề. Giao muội muội có từng vấn an quá thần biểu ca? Ta thấy hắn liên tiếp bị bệnh mấy ngày, có một ngày thư viện khóa đều ngừng, ngươi sinh nhật hắn cũng không đi. Lấy thần biểu ca đối với ngươi coi trọng, nếu không phải bệnh nặng, lại sao lại bỏ qua như vậy quan trọng nhật tử? Lục Giao cười như không cười nói, tỷ tỷ nếu như vậy quan tâm, sao không chính mình đi xem? Ngụy Tuyết Hinh biểu tình cứng đờ. Nàng nếu là có thể nhìn thấy người lại sao lại chạy đến nơi đây tự rước lấy nhục. Vốn dĩ ở xé xuống nàng gương mặt thật phía trước. Lục Giao bổn không tính toán cùng nàng xé rách mặt. Nhưng là thấy nàng lại nhiều lần đem chính mình đương ngốc tử đối đãi. Lục Giao cũng có chút bực. Nhàn nhạt nói. Ta biết Hinh tỷ tỷ ái cực kỳ biểu ca. Mới nhịn không được tìm được ta nơi này. Nhưng là ngươi liền không nghĩ tới ta là cái gì cảm thụ sao. Ngươi nhìn trộm ta vị hôn phu ta có thể không để bụng. Các ngươi hai cái tưởng bỉ rực xong phi ta cũng chúc phúc các ngươi. Nhưng là ở chúng ta còn không có chính thức từ hôn trước. Hinh tỷ tỷ vẫn là rụt rè một ít đi. Nếu là bị người nghe được tin đồn nhảm nhí. Cô nương ra thể diện còn muốn hay không? Nàng rõ ràng trên mặt mang cười. Nói ra nói lại như vậy ác độc. Ngụy Tuyết Hinh liền biết nàng không phải cái gì thứ tốt. Ngày thường tỷ tỷ tỷ tỷ kêu rất ngọt. đáy lòng không chừng nghĩ như thế nào nàng. Quả nhiên hiện tại đuôi cáo lộ ra tới đi. Ngụy Tuyết Hinh trên mặt một bạch, một bộ nhu nhược bất kham bộ dáng. Muội muội đây là có ý tứ gì? Ta lần trước liền cùng ngươi giải thích rõ ràng, ta cùng thần biểu ca vẫn luôn thanh thanh bạch bạch, sao có thể làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Thần biểu ca cũng đối ngươi dùng tình sâu vô cùng, ngươi đương hắn lần này vì bệnh gì đảo, bất quá là lửa giận công tâm, oán ngươi không tin hắn mà thôi. Ta cũng vẫn luôn bắt ngươi đương thân muội muội đối đãi, sao có thể làm thực xin lỗi chuyện của ngươi? Nguyên lai ở muội muội đáy lòng, ta thế nhưng như thế không cần mặt mũi, sẽ công nhiên nhìn trộm người khác vị hôn phu. Ta biết ngươi đối ta có hiểu lầm, ngươi có thể không tin ta, vì cái gì liền thần biểu ca đều không tin đâu? Nhiều năm như vậy hắn đối với ngươi toàn tâm toàn ý, chẳng lẽ này đó cảm tình cũng đều là giả? Giao muội muội, ngươi nói kia phiên lời nói thật là quá chọc tâm, ngươi liền không nghĩ tới ta cũng sẽ khó chịu sao? Lục Giao vốn tưởng rằng nàng sẽ lộ ra gương mặt thật, ai ngờ nàng thế nhưng chuyện vừa chuyển oán trách khởi tự mình tới, còn một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng. Nhìn đến trên mặt đất có cái bóng dáng, Lục Giao nhịn không được cười lạnh, chẳng lẽ nàng sẽ tiếp tục trang? Nguyên lai bất quá là trang cấp người khác xem mà thôi. Lục Giao lại không muốn cùng nàng dây dưa đi xuống, mỗi lần cùng nàng ngốc tại cùng nhau đều lệnh nàng lòng tràn đầy không thoải mái. Nàng một chút đều không nghĩ lại nhịn xuống đi. Chọc tâm, à, Ngụy Tuyết Hinh ngươi từ đâu ra mặt, trang như vậy vô tội, thu hồi ngươi này phó đáng thương hề hề bộ dáng đi. Ta nhưng không ăn ngươi này bộ, Lục Giao quay đầu liền đi. Đối tượng chính là nhà mình ca ca kinh ngạc ánh mắt. Cũng không biết có phải hay không kinh ngạc với nàng độc miệng. Ngụy Tuyết Hinh chớp hạ mắt, nước mắt nháy mắt rớt xuống dưới. Một bộ muốn khóc lại không dám lớn tiếng khóc bộ dáng. Thân thể cũng run bần bật. Quả nhiên là điềm đạm đáng yêu. Lục Minh vốn định đuổi theo Lục Giao hỏi cái rõ ràng. Thấy nàng thương tâm muốn chết, nhịn không được gãi gãi đầu. Ai, ngươi đừng khóc à. Giao Giao chính là tính tình hỏng rồi điểm. Không có ác ý, các ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Nghe được ca ca thế nhưng còn trái lại an ủi nàng. Lục Giao cắn chặt răng, thầm mắng một tiếng ngốc thiếu liền hướng ra phía ngoài đi rồi đi. Vân Hương đuổi sát đi lên, thấy nàng có chút thương tâm, khuyên một câu, cô nương, thiếu gia khẳng định là xem nàng khóc, mới đi khuyên nàng, hắn ái như thế nào như thế nào. Dù sao ở hắn đáy lòng, ta chính là cái xấu tính. Người khác đều là tốt, ta mới không để bụng hắn nghĩ như thế nào, ngoài miệng nói không để bụng. Nhìn nàng ủy khuất biểu tình, Vân Hương chỉ cảm thấy buồn cười. Lục Giao ở bên ngoài đi bộ một vòng, nhìn chung quanh cảnh đẹp, tâm tình mới cuối cùng không như vậy không xong. Đang định trở về khi, lại thấy được Thẩm Phong Hàn. Thấy hắn thế nhưng còn không có ly kinh. Lục Giao nao nao, hôm nay hắn xuyên một thân huyền sắc văn giấy mạ vàng áo gấm. Như cũ là tuấn mỹ phi phàm, dáng người đĩnh bạt. Cặp kia nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ giấu giếm sắc bén như ưng ánh mắt. Nhận thấy được hắn đánh giá, Lục Giao lại có chút da đầu tê dại. Chần chờ một chút vẫn là chiều hắn đi qua. Tổng không thể làm bộ nhìn không tới. Tiểu nữ bái kiến thất vương gia, Thẩm Phong Hàn ở nàng thủy nhuận ánh mắt thượng nhìn một chút. Tổng cảm thấy tiểu nha đầu bị ủy khuất. Ám nhất ly nàng có khoảng cách nhất định. Có chút lời nói nghe được không phải thực thanh. Chỉ biết nàng cùng Ngụy Tuyết Hinh náo loạn không thoải mái. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng. Nhàn nhạt nói, như thế nào khóc? Lục Giao xoa xoa đôi mắt cũng không ướt. Nàng tiểu biên độ mà ngẩng lên đầu, nàng không có khóc nha. Điểm này sự mới không đáng nàng khóc đâu. Tiểu nha đầu biểu tình đáng yêu. Thẩm Phong Hàn không nhịn xuống, sờ soạng một chút nàng khóe mắt, đỏ, ngón cái thượng vết chai mỏng lướt qua nàng non mềm da thịt, khiến cho một trận không chịu khống chế tê dại. Thẩm Phong Hàn bất động thanh sắc lại sờ soạng một chút. Hắn dựa vào rất gần, đem Lục Giao hoàn toàn bao phủ ở dưới thân. Tiểu nha đầu mặc danh đỏ mặt. Chương 37 tạp hắn trong lòng ngực. Lục Giao trái tim nhảy đến có chút mau, hắc bạch phân minh mắt to chớp hai hạ, thấy hắn còn không có thu tay lại ý tứ. Tiểu cô nương bất mãn mà đô hạ miệng, nhịn không được chiều sau trốn rồi một chút. Thủy nhuận đáy mắt là trói lọi oán giận, ngại hắn không hiểu lễ nghĩa. Cô nương ra đôi mắt há là hắn một đại nam nhân có thể sờ. Còn hảo Vân Hương cúi đầu không dám nhìn hắn. Chung quanh lại không có gì người, bằng không nàng còn muốn hay không thanh danh. Thẩm Phong Hàn nhìn chằm chằm nàng nhìn một cái chớp mắt. Hắn ánh mắt sâu thẳm khó phân biệt, nhìn không ra hỉ nộ tới. Rõ ràng là hắn không đúng, lại đem người dọa chân cẳng nhũn ra. Lục Giao cúi đầu, tâm phanh phanh phanh nhảy vài cái. Nàng nỗ lực khống chế được hoảng hốt cảm thụ, trắng nõn tay nhỏ lại theo bản năng bắt được Vân Hương vạt áo. Nàng hôm nay ăn mặc một thân thanh lụa véo hoa cân vạt ngoại thường, vải dệt thoải mái. nhan sắc thanh nhã, trên tóc cắm một chi dương chi bạch ngọc trâm, thanh thanh sảng sảng trang phẫn, cũng lộ ra một cổ độc đáo tới, giống một chi đón gió nở rộ hoa sơn chi. Chính là này trên mặt biểu tình, giống như hắn có thể ăn nàng dường như. Thẩm Phong Hàn đôi mắt mị một chút, hắn còn có việc muốn xử lý, liền kéo ra hai người khoảng cách, nhìn hắn xa xa tránh ra sau, Lục Giao mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết vì cái gì, mỗi lần hắn một tới gần, nàng một lòng liền bang bang loạn nhảy, chỉ cảm thấy quanh mình không khí đều bị hắn cướp đi. Rõ ràng lớn lên như vậy đẹp, lại như vậy dọa người, hắn vừa đi, Lục Giao liền cùng Vân Hương nhắc mãi, này thất vương gia, sinh như thế đáng sợ. Thật không biết ai dám gả cho hắn, Vân Hương cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đáy lòng ý tưởng lại hoàn toàn bất đồng. Thất vương gia thân phận tôn quý, lại kiêu dũng thiện chiến. Tuấn Mỹ vô chủ, tuy rằng đáng sợ chút. Kinh thành nội cũng có rất nhiều quý nữ nguyện ý gả cho hắn, nói cũng là. Lúc trước An Quốc công đích trưởng nữ, như thế tài mạo song toàn nhân vật. Nghe nói liền tâm duyệt với hắn. Thái hậu vì bọn họ định ra việc hôn nhân khi, nghe nói nàng vui sướng mà nước mắt đều rớt xuống dưới. Đáng tiếc nàng lại sớm không có. Lại nói tiếp Lục Giao rất bội phục nàng. Như vậy dọa người nam nhân đều dám gả, thật là dũng khí đáng khen. Đổi thành nàng, chỉ bằng vương phủ kia tòa dọa người giếng cạn, nàng cũng đoạn sẽ không gả qua đi. Lục Giao bị hắn như vậy một dọa, hoàn toàn đã quên những cái đó sốt ruột sự. Nàng trở lại tiểu viện khi, mới phát hiện ca ca còn ở nàng nơi này thủ. Nhìn đến hắn, Lục Giao mắt trợn trắng, lướt qua hắn đi qua. Lục Minh đứng thẳng thân thể, xách một tiếng, ngươi nha đầu này, người không lớn lên, tính tình nhưng thật ra tăng trưởng. Nhìn đến ca ca chính là thái độ này, hắn ngũ quan tuấn lãng, dáng người đĩnh bạt, đã dần dần rút đi thiếu niên ngây ngô. Kia thân màu nguyệt bạch áo gấm, sấn đến hắn càng thêm anh tuấn. Ở hoàng hôn hạ, như chi lan ngọc thụ giống nhau, cố tình thường xuyên không cái chính hình. Lục Giao trực tiếp dỗi trở về, dù sao ta chính là cái xấu tính, có thể nhẫn liền nhẫn, nhịn không nổi liền đi. Nói vậy ngươi trong miệng ngụy biểu muội rất vui lòng làm muội muội của ngươi. Lục Minh sờ sờ cái mũi, khóe miệng cười hơi cương, biết nàng là khí hắn cùng Ngụy Tuyết Hinh trước nói lời nói. Hắn nhỏ giọng nhắc mãi một câu cái gì, lại nói, ca ca còn không phải sợ ngươi nhất thời xúc động đem nàng thật đắc tội, ngươi lại hối hận. Hắn nhớ rõ muội muội cùng Ngụy Tuyết Hinh cảm tình luôn luôn không tồi. Ngụy Tuyết Hinh lại khóc như vậy thảm, chắc là có cái gì hiểu lầm đi. Hắn tuy rằng không có nghe xong, lại cảm thấy lấy biểu ca đối muội muội để ý, đoạn sẽ không theo người khác lêu lổng đến cùng nhau. Nói nữa, Ngụy Tuyết Hinh nha đầu này, thường thường liền một bộ xuyễn bất quá nhu nhược dạng, cái nào nam nhân chịu được. Lục Minh tâm đại, không thích quá mức mảnh mai cô nương, liền cho rằng người khác đều cùng hắn giống nhau. Giao Giao tuy nói có điểm tiểu tính tình, đáy lòng lại thiện lương nhất bất quá, lớn lên xinh đẹp, còn chi kỷ, chỉ cần biểu ca đôi mắt không hạt, sao có thể phóng muội muội không chọn, đi thích người khác. Hắn duỗi tay đi xoa Lục Giao đầu, tổng cảm thấy là nha đầu này hiểu lầm, rốt cuộc tưởng tĩnh thần đối nàng hảo. Hắn vẫn luôn nhìn ở đáy mắt, nào thứ lại đây, không đem nàng đương tiểu tổ tông dường như cung, đồ ăn vặt liền không có đoạn quá một lần, còn tuổi nhỏ làm sao như vậy mang thù. Ca ca không phải nói ngươi như vậy một câu, còn không phải là vì ngươi hảo. Lục Giao nhưng không thấy ra tới hắn là cái gì vì nàng hảo, chỉ cảm thấy hắn một chút ca ca bộ dáng đều không có. Cố tình hướng về người ngoài, Lục Minh duỗi chân dài chủ động ở ghế trên ngồi xuống, còn vươn chân đá nàng một chút. Ngươi cùng Ngụy biểu muội cùng biểu ca đến tột cùng là chuyện như thế nào? Biểu ca thật bị ngươi khí bị bệnh. Lục Giao trên đùi tức khắc nhiều cái đen tuyền dấu vết. Nàng thở phì phì trừng mắt nhìn Lục Minh liếc mắt một cái. Khuôn mặt nhỏ bản lên, nhưng mà càng làm cho nàng sinh khí lại không phải dấu chân. Thấy ca ca cho tới bây giờ còn hướng về người ngoài, Lục Giao thật là khí không được. Duỗi tay liền đi đuổi hắn, kêu nhưng thật ra thân thiết, nàng tính ngươi cái gì biểu muội, nếu cùng nàng thân, ngươi hống nàng đi à, tới ta phòng làm chi, ngoặc kép, hết chương.